Xin kính chào quý vị bạn, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Bây giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Thanh suy nghĩ một chút cũng bày ra biểu cảm bất khả tư nghị. Nhưng mà người nổi tiếng thị phi nhiều, người bằng hữu tốt của ta hiện giờ cũng rất buồn rầu. Đôi trường ho khan một tiếng thở dài. Giải nạn đan của vị đại sư đó quá thấp, ảnh hưởng tới suy nghĩ người khác. Lúc trước bởi vì danh tiếng của hắn trong người tuyệt điện rất cao, cho nên những người kia dù đáy lòng không vui, cũng không tiện nhiều lời. Nhưng đại sư kia đã có một đoạn thời gian không thả ra đan dược. Vì vậy những hạng người có lợi ích hao tổn kia đền bắt lấy được cơ hội, bây giờ đã xuất hiện ra những lời đồn đại không tốt. Có một chút người đã từng là đan đạo đại sư cũng đều nhảy ra. Có người tán dương, có người hạ thấp. Có người nói đây là phòng chế, phế phẩm, tồn tại tai họa ngầm cực lớn, không bằng giải nạn đan chân chính. Có người nói đại sư lâu như thế chưa treo ra đan cũng bởi vì không phải là bản thân luyện chế, mà đồ thu được bất chính, bây giờ không còn nữa. Càng có người đồn đại nói đại sư này nhất định có thân phận trong Hồng Nguyệt Thần Điện. Cái này rất có thể là một loại đan dược ẩn chứa độc của Hồng Nguyệt Thần Điện. Rất nhiều cách nói. Đội trưởng thuần thức. Trong lòng Ngô Kiếm Vũ, Ninh Viêm cũng có gợn sóng. Lý Hữu Phỉ trầm mặc. Hứa Thanh bên đó than nhẹ một tiếng, hắn đã một đoạn thời gian không đi nghịch miệt điện rồi. Nhưng chuyện phía đội trưởng này nói, hắn không biết được nhiều lắm. Nhất là việc người bên ngoài phỉ báng ra sao, hắn càng không biết. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lời nói của người ngoài ngược lại cũng không cần để trong lòng. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Không sai, ta cũng khuyên hảo hữu của ta như vậy, cũng chính là dưới khuyên của ta, tâm tình của họ đã tốt, không có bị ngoại giới ảnh hưởng. Đội trưởng ngẩng đầu tràn đầy cảm khái. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng nhẹ gật đầu. Đội trưởng đắc ý đang muốn tiếp tục, nhưng vào lúc này, anh Vũ trên đầu gối thế từ xa xa bỗng mở ra mắt, ngạo nghễ quét về Hứa Thanh, hét một tiếng. Đám người các ngươi đang đàm luận cái gì đó, không làm việc gì hả? Ngưu gì gì đó, nóng quá rồi, sao còn chưa quạt cho ra ra ta? Đội trưởng trừng mắt, nhưng chú ý tới lúc này thế tử vừa kết thúc tu hành, vì vậy đáy lòng thở dài, trên mặt nộ ra nịnh nọt, vội vàng chạy tới. Anh Vũ khinh miệt tiếp tục khiển trách những người khác, dù là phụ thân nó cũng không bỏ qua. Ninh Viêm, Ngô Kiếm Vũ, còn có Lý Hữu Phỉ nghe vậy cũng nhanh chóng hoạt động. Đây là chuyện hàng ngày của mọi người bên trong mặt trời. Hứa Thanh nhìn những thứ này đáy lòng cảm khái, hắn cảm thấy anh Vũ về sau sợ là khó có quả ngon để ăn. Sự thật cũng đúng là như thế, mấy ngày sau trong một lần thế tử nghỉ hơi, đội trưởng Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vũ tới bên cạnh Hứa Thanh. Vừa mới tới đây, đội trưởng nghiến răng mở miệng. Đại Kiếm Kiếm, con anh Vũ kia của nhà ngươi phải chỉnh đốn thật tốt một chút, anh Vũ này quá đáng ghét. Ninh Viêm nghe vậy liên tục gật đầu, trong mắt lộ ra sát ý. Những ngày này ác cảm của gã với anh Vũ đã tăng vọt. Lý Hữu Phỉ cúi đầu không nói chuyện, lão biết rõ việc này mình không tiện mở miệng, nhưng đáy lòng vô cùng tán đồng. Mắt thấy như thế, Ngô Kiếm Vũ trầm mặc một lát, thở sâu, lộ ra thần sắc vẻ rất là tiếc hận, thấp giọng ngâm thơ. Nghiệt tử trời ghét, phụ tâm bị, ta không nhìn thấy thương ai ai. Y cũng rất phiền về nghiệt tử kia. Mấy ngày nay anh Vũ quá càn rỡ, kêu hét cả với Y, không có chút hiếu thuận nào đáng nói. Ngô Kiếm Vũ cảm thấy cứ như vậy tiếp nữa, có lẽ có một ngày nghiệt tử sẽ kêu mình đi gọi ba ba. Vì vậy mọi người bắt đầu thương nghị, nhưng vô luận thế nào, có thế tử ở đó, anh Vũ là một tấc cũng không rời, khó có thể trừng trị. Nhưng mà trong kế hoạch của đội trưởng, bọn họ quyết định sẽ đặt ngày động thủ vào sau khi đến Khổ Sinh Sơn Mạch. Thời gian cứ như vậy trôi qua, lúc còn cách Khổ Sinh Sơn Mạch nửa tháng đường, dưới đội trưởng nịnh nọt cùng xin chỉ thị, thế tử đồng ý điều chỉnh lộ tuyến. Vì mặt trời nhân tạo này điền thoáng cải biến phương hướng về phía trước, đi tới núi Bạch Vân. Cũng chính là chỗ ẩn thân của tu sĩ tu hành, thân thể bách độc bách xâm của nghịch nguyệt điện kia. Vùng núi Bạch Vân nằm trong Thiên Thủy quận, cách Thanh Sa quận khoảng 2 quận. Nơi đây cây cối rậm rạp, từ trên trời nhìn lại tràn nhập một mảnh sinh cơ. Hoàn cảnh như vậy liền khiến cho nơi này có đông đảo các tông môn cùng tộc quần. Lại bởi vì thân tử của Hồng Nguyệt Thần Điện bị thương nặng bế quan, nên các nơi phản kháng nhiều hơn. Cho nên thế lực khắp các nơi bên trong vùng núi Bạch Vân này đều có chỗ dị động. Đồng dạng, nơi đây cũng là một trong các khu vực Hồng Nguyệt Thần Điện muốn trấn áp. Lúc người Hứa Thanh đến, Hứa Thanh từ xa liền cảm nhận được chấn động của Hồng Nguyệt Thần Điện. Đội trưởng cũng có chỗ phát hiện. Theo bọn họ một đường ẩn nấp đi về phía trước, rất nhanh, một tòa Hồng Nguyệt Thần Điện thật lớn xuất hiện nơi chân trời xa xa. Không giống cùng với trái tim Hứa Thanh lúc trước, Hồng Nguyệt Thần Điện xuất hiện nơi này được xây dựng trên một con mắt cực lớn. Con mắt kia tràn nhập tơ máu ám sắc, tràn ra lực lượng dò xét, vừa nhìn về phía trước, vừa quét ngang đại địa. Bốn phía trôi nổi rất nhiều thiên thạch, bên trên có không ít tu sĩ, từng người đều tràn ra sát ý. Những nơi đi qua, bát phương yên tĩnh. Chú ý tới những thứ này, tốc độ của mặt trời ẩn nấp trong hư vô hòa hoãn được một chút. Đội trưởng ở bên trong có chút gấp. Thần điện cũng ở nơi này, tung tích của tên xui xẻo kia, bại lộ rồi. Nói xong, y vội vàng lấy ra tấm gương để ra vào nghịch miệng điện. Thân ảnh rất nhanh liền trở về, nhanh chóng mở miệng, nhìn về Hứa Thanh. Ta đã liên hệ với tên xui xẻo trong nghịch miệng điện kia rồi. Lúc trước người này bất đắc dĩ phát ra nhiệm vụ cầu cứu. Hắn bị người dụng tâm kín đáo lén lút báo tin cho Hồng Nguyệt Thần Điện. Cho nên hiện giờ đã không dám nói cho chúng ta biết vị trí ẩn thân cụ thể của mình. Đội trưởng vừa nói xong, Hứa Thanh ngẩng đầu, chú ý tới Hồng Nguyệt Thần Điện phương xa, phát hiện thần điện đột nhiên cải biến phương hướng, vội vã bay về một phía. Hình như Hồng Nguyệt Thần Điện sớm đã tìm được. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ trầm giọng mở miệng. Đội trưởng nghe vậy lập tức điều khiển mặt trời nhanh chóng bay theo một đường mật thiết chú ý, bọn họ rất nhanh liền thấy Hồng Nguyệt Thần Điện ngừng lại trên một chỗ sơn cốc. Con mắt huyết sắc cực lớn kia tràn ra ánh sáng yêu dị khóa chặt sơn cốc phía dưới, sau đó một đạo ánh sáng hồng sắc bộc phát ra từ bên trong con mắt. Vô số tơ máu lập lòe tạo thành một đạo phù văn ấn ký rơi vào sơn cốc. Đại địa chấn động, núi đá vỡ vụn, sơn cốc lập tức sụp xuống, dấy lên vô số bụi đất, ảnh hưởng đến bốn phía, đồng thời chỗ mặt đất nguyên bản của sơn cốc giờ phút này đã lõm xuống, lộ ra một cái lỗ thủng thật lớn. Trong đó thình lình tồn tại một cái địa quật. Chính giữa, trong vô số núi đá, bùn đất tung bay, mơ hồ có thể nhìn thấy được một tế đàn. Phía trên có một người đang nằm giống như muốn vùng vẫy nhưng vô lực nhúc nhích. Trên người có rất nhiều khói độc tản ra. Nhất là bốn phía tế đàn có thể nhìn thấy ra được từng bãi máu đen, có khô héo, có mới mẻ. Hiển nhiên là người này ở trong nơi đó đã hồi lâu, cũng không biết đã phun ra bao nhiêu máu. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy, đáy lòng thở dài. Hắn nhận ra là độc của chính mình. Đội trưởng trừng mắt nhìn, cảm thấy chất độc kia có chút quen mắt, vì vậy hồ nghi lướt qua Hứa Thanh. Nhưng giờ phút này không phải thời điểm hỏi rõ, y vội vàng nhìn thế tử của chúa tể, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt. Lão gia gia. Thế tử đang trêu đùa anh Vũ giả bộ như không nghe thấy. Đội trưởng bất đắc dĩ cho Hứa Thanh một cái ánh mắt. Hứa Thanh quay đầu cung kính về phía thế tử, nhẹ giọng truyền ra lời. Tiền bối. Thế tử nghe vậy nhấc mày đen nhàn nhạt mở miệng. Gọi ta là gì? Hứa Thanh trừng mắt lập tức đáp lời. Lão gia gia. Thế tử nở nụ cười quét mắt nhìn bên ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, Hồng Nguyệt Thật Điện trôi lơ lửng bên trên sân cốc bỗng nhiên toàn thân chấn động. Vào thời khắc này, rất nhiều thiên thạch bốn phía không có bất cứ dấu hiệu nào bỗng nhiên tự bạo. Thanh âm nổ vang lập tức truyền khắp bát phương, mà những tu sĩ trên thiên thạch giờ phút này đã mất đi ý thức, giống như là sủi cảo, nhào nhào rơi xuống đất. Sau đó, một con mắt huyết sắc trên Hồng Nguyệt Thần Điện như muốn vùng vẫy, nhưng cũng chỉ là một hơi liền bị chấn áp, huyết sắc cũng trở nên ảm đạm xuống. Theo cửa lớn mở ra, một vị thần sứ trung niên mặc áo bào nạm vàng hồng từ trong đi ra. Thần sứ này có khuôn mặt cương nghị, không giận mà uy, khí tức chấn động toàn thân, thoạt nhìn, rất không tầm thường. Hiển nhiên ngày thường thân ngồi chức vị cao, nhưng giờ phút này, hai mắt gã trống rỗng, cả khuôn mặt không cảm xúc, cả người hiện ra vẻ chết lặng, từng bước đi ra, giống như con rối. Phía sau của gã có ba gã thần bộc mặc thần bào màu đỏ, hai nam một nữ, biểu cảm không chút sai biệt. Động tác càng giống hệt như nhau, cùng nhau chỉnh tề cất bước. Phía sau càng có mấy chục thần nô, sải bước chân đi tới, cũng tương tự như nhau, giống như là trên người riêng của từng người bọn họ đều có một sợi dây không thể nhìn thấy, bị người ta nắm lấy. Trong mơ hồ, cảm giác rất giống với tế vũ. Đám người kia đi đến không trung, sau đó cùng nhau đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích. Một màn quỷ dị này khiến cho tâm thần Ngô Kiếm Vũ cùng với Lý Hữu Phỉ run rẩy kịch liệt. Tuy bọn họ biết rõ Uẩn Thần đáng sợ, nhưng trên thực tế đến cùng mạnh thế nào, hai người vẫn không có khái niệm. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, trong đầu bọn họ không khỏi bay lên một cái nhận thức, như là thần linh. Trong khi hai người đang run rẩy, Ninh Viêm thở dài, cố gắng lau chùi chung quanh. Đội trưởng mừng rỡ như điên, cho Hứa Thanh một ánh mắt tán thưởng, sau đó thân thể nhảy lên bay thẳng ra, phi thẳng đến chỗ sơn tốc, trong miệng càng la lên. 37.951, có phải ngươi hay không? Giọng của đội trưởng vang vọng, thân ảnh làn khói độc trong tế đàn hơi nhúc nhích ngón tay, mí mắt suy yếu mở ra muốn vùng vẫy nhưng lại không thể làm được. Toàn thân chỉ có miệng còn có thể miễn cưỡng như thường. Trong đó truyền ra giọng nói yếu ớt. Hồng Nguyệt cũng không phải Vĩnh Hằng. Đã đến lúc nào rồi còn trao đổi ám hiệu nữa, ngươi có phải 37.951 hay không? Đội trưởng tới gần, nhìn thân ảnh trong sương mù. Là ta. Thân ảnh trong sương mù suy yếu đáp lại. Lúc bọn họ đi đối thoại, Hứa Thanh cũng đi ra từ bên trong mặt trời, đưa mắt nhìn mặt đất bừa bộn, lại theo nhìn cái hố lớn, nhìn tới bên trong địa quật. Sau khi cất bước đi tới, hắn liền thấy được máu đen bốn phía cùng với thân ảnh trong sương mù kia. Đã sớm nói cho gã biết không nên một hơi nuốt vào, Hứa Thanh thầm nghĩ trong lòng. Mà giờ khắc này sau khi nhận ra số hiệu của đối phương, đội trưởng ngồi xổm xuống sương mù tò mò mở miệng. Tại sao ngươi lại biến thành như vậy? Không phải ngươi tu luyện thân thể bách độc bất xâm sao? Như này không được nha. Thân ảnh trong sương nghe vậy, nội tâm bi phẫn, vừa muốn mở miệng. Nhưng theo tâm tình lên xuống, thương thế động lại bên trong thân thể bộc phát. Vì vậy trực tiếp phun ra một ngụm máu đen, hôn mê bất tỉnh. Không phải chết rồi chứ? Đội trưởng cả kinh, Hứa Thanh cũng nhanh chóng tới gần. Giơ tay phải vung lên, khói độc nơi đây lập tức tiêu tán, lộ ra bộ dáng chấn kinh của người xui xẻo bên trong. Đây là một lão già, trên người mặc một bộ trường bào màu xanh đen, nhăn nhăn nhúng nhúng, toàn bộ tóc xám trắng, xương gò má rất cao, khung xương rất lớn, thoạt nhìn làm cho người ta có một loại cảm giác tự ngạo. Nghĩ đến ngày thường nhất định là người độc đoán, thích quyết định nhanh chóng, nói một không hai. Mà nếp nhăn trên khuôn mặt cũng không có gì vẻ nổi bật, già nua, ngược lại khiến cho y càng thêm uy nghiêm càng đậm. Nhìn qua, chính là đại nhân vật. Chỉ là giờ phút này bên trong tất cả những điểm ấy lại nhiều hơn vẻ đau khổ nồng đậm. Lông mày nhíu thật chặt, ẩn chứa nhân sinh bất đắc dĩ, cả người hiện ra cảm giác nhân gian không đáng. Nhất là máu đen bên khóe miệng khiến người thấy mà giật mình. Còn có nắm đấm nắm thật chặt, dường như muốn bóp nát hết tay không cam lòng trong nội tâm. Nhưng hiển nhiên, lão không làm được. Hứa Thanh nhìn hết thảy, lần nữa thở dài trong lòng, vung tay phải lên, lấy một khối đan dược lập tức bay ra, rơi tới trước mặt lão già, sau đó đem khỏa đan dược này đột nhiên nổ tung, hóa thành từng sợi bạch khí chui vào trong thất khiếu lão già, bắt đầu giải độc. Rất nhanh, độc trong cơ thể lão già đã bị Hứa Thanh hóa giải hơn phân nửa. Đội trưởng ở bên, mắt thấy những thứ này, thần sắc càng thêm hồ nghi, nhìn lão già một chút, lại nhìn Hứa Thanh một chút. Y cảm thấy độc này giải cũng quá dễ dàng, giống như đây là Hứa Thanh hạ độc. Nhưng lại cảm thấy việc này là không thể nào, Tiểu Thanh không thể vào được nghịch biệt điện, mà hai người này hiển nhiên lúc trước cũng không quen biết. Khả năng hạ độc hiện thực không lớn. Việc này cũng khiến cho đáy lòng đội trưởng nghi ngờ, mà giờ khắc này lão già cũng theo độc giải mà ung dung tỉnh lại, mờ mịt nhìn bốn phía. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt lộ ra sắc mặt sắc bén chợt ngồi dậy. Sau khi phát hiện độc của bản thân tiêu tán rất nhiều, sắc mặt lão già lập tức thay đổi nhìn về phía đội trưởng cùng Hứa Thanh. Các người giải độc của ta như thế nào? Hứa Thanh không nói chuyện, mặt không cảm xúc, lui lại sau đường vài bước. Đội trưởng chỉ đặc cười ha ha một cái cao thấp đánh giá quan sát lão già. 37.951, ngươi nói ta biết trước vì sao ngươi biến thành như vậy? Lão già nghe vậy liền trầm mặc. Lão ngồi chức vị cao đã lâu, rất ít gặp tu sĩ Nguyên Anh dám đến ngữ khí ngang hàng nói chuyện với mình. Nhưng mà cân nhắc đến từ đối phương cứu tính mạng và lại còn có thể giải độc của chính mình, càng là xuất hiện từ bên trong vòng vây của Hồng Nguyệt, khiến cho trong lòng của lão nổi lên rất nhiều ý niệm trong đầu, cũng có hồ nghi. Nhất là giờ phút này cũng không biết bên ngoài tình huống là gì. Nghĩ tới đây, lão già đè xuống suy nghĩ trong đáy lòng, lão chỉ muốn mau chóng rời khỏi, vì vậy đứng dậy sửa sang quần áo một chút, cảm giác uy nghiêm cũng theo đó dựng lên, trầm giọng mở miệng. Cảm tạ hai vị tiểu hữu, nhưng việc tư không đề cập tới cũng được, đây là kiếp số của bổn tôn, không muốn nói cho người ngoài biết. Trong lúc nói, lão lấy ra một túi chữ vật ném cho đội trưởng. Cái này là thù lao hứa hẹn trước kia, nơi đây không thích hợp ở đâu, sau này gặp lại, lão phu tất có báo đáp khác. Nói xong, thân thể của lão nhoáng một cái lăng không dựng lên, không để ý tới Hứa Thanh cùng đội trưởng. Lão vận hành tu vi của mình bay thẳng đến bên ngoài, cũng làm xong chuẩn bị chém giết. Nhưng vào lúc lao ra khỏi động quật, lão lập tức nhìn thấy tình huống bên ngoài, bước chân không khỏi dừng lại. Hết thảy trước mắt khiến cho nội tâm lão dấy lên gợn sóng cực lớn, thần sắc trong nháy mắt biến thành kinh nghi. Trong tầm mắt nhìn thấy, bốn phía ngổn ngang lộn xộn không ít tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện đang nằm, từng người lông tóc không hao tổn gì, như đã mất đi ý thức, mà để cho lão hoảng sợ nhất, lão nhìn thấy thần sứ Hồng Nguyệt đang đứng ở giữa không trung. Đây là tình huống gì? Một màn như thế khiến cho nội tâm của lão già cuộn trào. Lão chú ý tới thần sứ trên không trung hình như là bị bất động đứng chỗ đó. Việc này khiến cho lão chấn động vô cùng, nhịn không được quay người đưa mắt về sau lưng. Thầm nghĩ chính mình điều mạng đối kháng cùng độc suốt 2 tháng, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, mà hai người kia lại có lai địch gì. Lão có chút chần chờ, suy nghĩ một chút thái độ lúc trước của mình, vì vậy liền quay người trở về động quật, thu hồi hết thảy uy nghiêm biến thành vô cùng khách khí. Lúc trước là lão phu có chút sốt ruột trong lòng, lời nói có chút mạo muội, cảm tạ ân cứu mạng của hai vị đạo hữu. Bên ngoài đây đà. Giáo già nhìn Hứa Thanh và đội trưởng thử hỏi một câu. Lão có thể cảm nhận được trên thân những người bên ngoài quỷ dị, nhưng lão không cách nào tưởng tượng đến cùng là dạng bối cảnh cùng với năng lực gì mới có thể khiến cho chúng tu của Hồng Nguyệt Thần Điện, bao hàm cả thần sứ bên trong, đều mất đi ý thức. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, đội trưởng thì cười mở miệng. Không cần lo lắng bên ngoài, 37.951, độc trên người ngươi nghiêm trọng như vậy, là bị kẻ thù làm hại sao? Đội trưởng tràn đầy hiếu kỳ với độc mà lão giả này trúng. Lão giả nhìn hai người trước mắt một chút, lại quét mắt nhìn thấy mà giật mình bên ngoài. Đáy lòng trầm ngâm, sau đó thở dài, lựa chọn nói cho bọn họ biết. Cũng không có gì. Như thế nào? Đội trưởng hiếu kỳ. Lão phu tại 2 tháng trước mua một quả đan dược từ chỗ người trong nghịch Nguyệt Điện. Lão già chậm rãi mở miệng. Sau đó thì sao? Đội trưởng truy vấn. Đan này rất rẻ, lão phu cũng không quá để trong lòng. Lão già lắc đầu. Đan dược này có vấn đề. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng. Lão già trầm mặc sau đó tiếp tục truyền ra lời nói. Ngay từ đầu lão chỉ đơn giản vài câu, nhưng sau 2-3 câu, dưới đội trưởng phối hợp đáp lại, nghẹn khuất trong lòng trong khoảng thời gian này liền hóa thành muốn thổ lộ hết ra. Lão phu vốn tưởng rằng đây chính là một quả độc đan bình thường, nhưng còn mẹ nó không thể nghĩ, thền oắt con kia, thế mà chơi ngầm ta. Lúc ta vừa bắt đầu nuốt vào đan dược kia còn cảm thấy ổn, bình thường không có gì lạ, nhưng ai biết tác dụng kéo dài thì càng lúc càng lớn, đến cuối cùng trực tiếp bộc phát, ta không kịp phản ứng đã bị độc quật ngã. Quá phận như vậy. Đội trưởng kinh hô quét mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, lão già vẻ mặt tức giận. Đúng vậy, vô cùng quá phận. Trong khoảng thời gian này ta khẽ động cũng không thể động, toàn lực chống cự hóa giải, cửu tử nhất sinh mới kiên trì tới lúc các người tới. Không phải là việc con người làm mà. Ta hoài nghi thằng oát con kia là kẻ thù của ta phái tới. Ta đã chủ quan, đã quá độc địa. Quá phận nhất chính là đan dược kia còn là hỗn độc đấy nha. Giá tiền loại độc đó cực kỳ mắc, nhưng hắn rõ ràng bán cho ta rẻ như vậy, một chút tin tức liền giao độc dược rồi, quá ẩm độc. Đội trưởng lần nữa phối hợp kinh hô, thầm muốn thổ lộ hết của lão già cũng bởi vậy mà trở nên mạnh hơn. Mà lông mày của Hứa Thanh cũng theo đối phương nói một câu oắt con lại nhíu lại. Hơn nữa trước khi tên oắt con này rời đi, vì để tê liệt ta còn giả mù sa mưa nhắc nhở không nên nuốt, phải cạo, nhấn dùng từ trước. Hiện giờ nhìn lại, rõ ràng chính là đang khích ta. Lão già càng nói càng bi vẫn, cuối cùng thở dài một tiếng. Hây, cũng trách cái tính cách không chịu phục của ta, một hơi nuốt hết. Người nói đây không phải là kẻ thù thì là ai, hiểu rõ ta như vậy, hoàn toàn nhắm vào tính cách của ta để bố trí ta. Ta nhất định phải tìm được kẻ thù này. Trên mặt lão già tràn nhập bi phẫn, trong lời nói nộ ra nghẹn khuất, không mở miệng còn tốt, mở miệng là không thể ngừng được. Thậm chí đến đằng sau còn không cần đội trưởng phối hợp kinh hô, lão liền tự mình thao thao bất tuyệt, phát tiết thập hực trong đáy đồng, cho đến hồi lâu rốt cục mới mắng chửi xong. Còn thở phào một hơi rất dài, giống như áp lực trong nội tâm cuối cùng đã tràn ra hơn phân nửa. Trong mắt đội trưởng lộ ra đồng cảm. Vậy ngươi đúng là có chút thảm, đã tìm được ai làm chưa? Trong khoảng thời gian này, ta đã ở đây nhớ đại kẻ thù nào, đã tập trung vào ba người, nhất là người kết điền qua tử. Ta hoài nghi 89 phần 10 là gã an bài. Lão già nghiến răng, trong mắt lộ ra kiên định, sau đó lấy ra hai túi chữ vật đưa cho đội trưởng, nhìn về Hứa Thanh. Gặp nhau chính là duyên phận, ta biết rõ hai vị đạo hữu không đơn giản. Lão phu hiểu rõ quy củ, ra ngoài cũng không nói nhiều, chút lòng thành để biểu thị sự thành kính. Chúng ta kết giao bằng hữu. Đội trưởng cười ha ha, giơ tay tiếp nhận túi chữ vật, quét thần thức qua bên trong phát hiện có không ít thứ tốt. Vì vậy nụ cười rực rỡ nhiệt tình mở miệng. Chúng ta đã đả hữu rồi, quay người nhớ kỹ cắm cây hương vào trước miếu thờ của ta. Nhất định. Lão già trịnh trọng nói, cũng chắp tay vừa Hứa Thanh cáo từ rời đi. Nhìn qua bóng lưng lão già, đội trưởng ước lượng túi chữ vật trong tay, vừa lòng thỏa ý. Về phần đối phương nhìn thấy cảnh tượng chúng tu Hồng Nguyệt Thần Điện thất thần có thể bị lộ ra, đội trưởng cũng không cần phải lo lắng. Dẫu sao, có lão gia gia ở đây. Nghĩ tới đây, đội trưởng trừng mắt nhìn Hứa Thanh thấp giọng. Tiểu Thanh, ngươi nói ta có cần phải tiếp tục đi nhận nhiệm vụ nữa không? Như này cũng quá tiện lợi đi. Nếu như ngươi không muốn một đường phun máu quay về Khổ Sinh Sơn Mạch, ta khuyên ngươi không cần tiếp tục. Hứa Thanh lắc đầu bình tĩnh trả lời một câu. Từ lúc hắn tiếp xúc với thế tử của chúa tể cho đến bây giờ, cũng có chút hiểu rõ với vị lão gia gia tu vi uẩn thần này. Theo cảm giác của hắn, đối phương thật ra không có ý niệm thiện ác gì cả. Trừ phi gặp phải một chút bố cục trọng yếu, nói cách khác có xuất thủ hay không ra tay thế nào, phải xem tâm tình của vị thế tử kia. Lần này có chỗ dựa, không có nghĩa rằng lần tiếp theo có thể như vậy. Đội trưởng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng tưởng tượng đến mình ở trên Tự Âm Trường Hạ bị đối phương liếc mắt một cái điển phun máu, y cảm thấy chính mình vẫn không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Mặc dù mình rất nhiều máu. Không có biện pháp, ở kiếp này ta quá yếu. Đội trưởng thở dài trong lòng, sau đó trong đầu hiện ra từng màn lão già trách cứ chửi rủa lúc trước. Vì vậy quét mắt nhìn Hứa Thanh, cười nhạt một cái, bày ra bộ dáng giống như cái gì cũng đoán được. Tiểu Thanh, độc kia là người hạ. Nói xong y mật thiết chú ý biểu cảm Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn qua ánh mắt đội trưởng, rất nghiêm túc mở miệng. Không sai, là ta làm, ta bán cho lão. Đội trưởng cả kinh đuổi theo hỏi tới. Ngươi cũng vào nghịch mệnh điện rồi. Đội trưởng quan tâm nhất đúng là điểm này. Hứa Thanh nghe vậy tiếp tục biểu cảm nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta sớm tiến vào, thực không dám giấu giếm, ta chính là vị hảo hữu chí giao của ngươi, Đan Cửu Đại Sư. Đội trưởng vốn ngạc nhiên, giờ phút này nghe nói như thế nhịn không được, cười ha ha. Xém chút nữa bị ngươi đỡ rồi. Tiểu Thanh, ngươi bây giờ rất được nha, nhưng mà ngươi đúng là vẫn còn quá non. Ta quen thuộc biểu cảm rất nghiêm túc này của ngươi, mỗi lần ngươi như vậy đều là đang nói dối. Một cửa nói khác này của ngươi vẫn còn chưa đạt, trở về ta sẽ dạy. Hứa Thanh trừng mắt nhìn không nói nữa đi thẳng về phía trước. Đội trưởng ở phía sau vội vàng theo tới, vừa đi vừa không nhịn được mở miệng. Tiểu Thanh, vừa rồi ngươi nói là sự thực. Thật sự. Hứa Thanh bình tĩnh. Vậy ngươi cho ta một quả giải nạn đan, chứng minh ngươi là hữu chí giao của ta đi. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh. Không còn. Hứa Thanh lắc đầu, dạo gần đây hắn chưa từng luyện đan trên người Lý Hữu Phỉ, bây giờ xác thực không có giải nạn đan. Đội trưởng nghe nói như thế lần nữa lộ ra nụ cười. Trùng hợp như vậy, lại không có. Ta biết ngay Tiểu Thanh ngươi đang khoác lác. Được rồi, ngươi đúng, ngươi đúng. Nói xong y bắt đầu kiểm kê vật phẩm trong túi chữ vật, phân cho Hứa Thanh một nửa. Sau đó hai người rời khỏi tế đàn trong địa quật này trở về mặt trời. Đồng thời cũng trở về nói với bọn họ, đám người tu sĩ thần điện bên ngoài cùng với cự nhãn huyết sắc. Những tu sĩ thần điện kia đã mất đi ý thức, bao gồm thần sứ bên trong, đều bị di chuyển đến nơi này, nằm lộn xộn ở bốn phía. Nhìn qua những thứ này, Ninh Viêm, Ngô Kiếm Vũ cùng Lý Hữu Vị càng ngày càng kinh sợ với thế tử, đồng thời cũng theo bản năng đã có cảm giác an toàn. Theo mặt trời nhân tạo lập lòe, mọi người rời khỏi vùng vẫy núi Bạch Dân, đi về phía Khổ Sinh Sơn Mạch. Mà đội trưởng chính là phán đoán không sai. Vị lão già chiến đấu hăng hái cùng độc hơn 2 tháng kia, nhận thức của lão hoàn toàn chính xác bị ảnh hưởng. Giờ phút này trong lúc bay nhanh ở sơn mạch, bên trong đầu xuất hiện một ký ức khác. Ký ức này cũng tương tự như lão từng trải qua, chỉ đa không có Hồng Nguyệt Thần Điện. Giờ phút này, thế tử hóa thành bộ dáng lão gia gia, trong tay cầm một con mắt đang chơi đùa, thi thoảng còn xoa bóp. Nhìn đội trưởng, sắc mặt liên tục biến hóa. Hứa Thanh cũng nhìn qua. Hắn lúc trước rất hiếu kỳ trái tim cực lớn dưới Hồng Nguyệt Thần Điện ở vùng Thiên Hỏa Hải có lai lịch ra sao. Lại liên tưởng tới con mắt huyết hồng ở Thần Điện ở vùng núi Bạch Vân cùng với chính là vẻ mặt đội trưởng. Đáy lòng như có điều suy nghĩ. Hứa Thanh. Thế tử nhàn nhạt mở miệng. Người có biết tại sao Hồng Nguyệt Thần Điện ra ngoài đều đặt trên một bộ phận cơ thể không? Hứa Thanh lắc đầu. Thế tử nở nụ cười, trong mắt mang theo thâm ý, lướt nhìn qua đội trưởng. Nhị Ngưu, người biết không? Ê, lão già, ta không biết nha. Đội trưởng vừa nói xong, thấy hai ngón tay thế tử dùng sức bóp con mắt, thậm chí còn sắp bóp nó nghiến ra rồi. Vội vàng nghiêm mặt mở miệng. Lão già, ta nhớ rồi. Ha, thế tử cười nhạt. Hứa Thanh cũng chú ý đến trên thân người đội trưởng, về phần đám người Ninh Viêm càng đã nhanh chóng nhìn lại. Đội trưởng thở sâu về mặt nghiêm trọng. Trước kia ta từng thấy trong một chút tư liệu, hình như là có một thiên kiêu tuyệt thế oai hùng phi phàm tuấn tú bức người, vô cùng vĩ đại giống như anh hùng. Người này thương trời, xót dân, lòng mang chúng sinh, mắt thấy vạn vật buồn rầu, y rõ ràng có thể lo cho thân mình, cuối cùng dứt khoát quyền quyết. Y vì ánh sáng trong lòng, vì linh hồn chính nghĩa, vì tương lai vạn vật, vì giải cứu chúng sinh ra khỏi biển lửa. Lựa chọn đi tới Bình Nguyên Chư Thần đánh một trận cùng với Xích Mẫu. Trận chiến ấy vọng cổ vang động, tinh không rung động lắc lư, thiên địa rên rỉ, thiên kiêu phi phàm, siêu phàm trận đấy, dũng khí cùng chính nghĩa này, đại chiến 300 năm cùng Xích Mẫu vô cùng tà ác. 300 năm kia thiên địa biến sắc, phong vân cuộn ngược, chấn động cực lớn truyền ra khắp toàn bộ tinh không. Vô số thần linh thay đổi sắc mặt, vô số chúng sinh cầu nguyện cho y, nhưng trời cao đố kỵ anh tài. Trên những tên đồng đội của y, vào thời khắc mấu chốt lựa chọn phản bội y, vị thiên kiêu vĩ đại cuối cùng ôm hận thất bại, nhưng vẫn kịp cắn xuống một khối máu thịt của Xích Mẫu. Đội trưởng thổn thức tràn ra cảm khái. Xích Mẫu hận người kia vô cùng, hạ lệnh chia năm xẻ bảy thân thể vị thiên kiêu anh hùng anh tuấn kia, vì vậy nên có cảnh về sau mỗi khi Hồng Nguyệt Thần Điện ra ngoài. Tâm thần Ninh Viêm rung động, trong đôi mắt Ngô Kiếm Vũ trợn to, Lý Hữu Phỉ cũng như vậy. Bọn họ cảm thấy trong những lời này của đội trưởng có quá nhiều từ hình dung, và lại chủ yếu hình dung tướng mạo cùng khí chất. Hứa Thanh trầm mặc, nghĩ tới quả thật bên chỗ nê hồ ly đó. Về phần những lời này của đội trưởng, hắn tin bộ phận đằng sau, đại chiến 300 năm phía trước gì đó, hắn một chút cũng không tin, lại càng không cần phải nói những thứ như là từ hình dung kia, lại cũng không nhất định. Đương nhiên, bản thân vị tồn tại vĩ đại này vô cùng cơ trí, cho nên trước khi xuất phát tìm Xích Mẫu đã cất lấy một đoạn lỗ tai của chính mình, lưu cho chúng sinh một cơ hội. Đội trưởng ho khan một tiếng trừng mắt nhìn Hứa Thanh. Trong đầu Hứa Thanh hiện ra thân thể kiếp trước của Thiên Nhu Sơn Mạch đội trưởng. Có điều suy nghĩ lúc này giọng nói ung dung của thế tử truyền đến. Đúng không? Ta cũng từng nghe qua một phiên bản khác về việc này, cũng không giống như ngươi vừa nói nha. Thế tử nhàn nhạt mở miệng. Tựa hồ từng có một người cả gan làm loạn, mưu đồ máu thịt Xích Mẫu. Vì vậy từ ngoại vực đến tiềm phục chờ thời. Mà người này cũng có chút bổn sự, không biết làm sao giấu giếm được Thần Điện, ngồi lên tới vị trí đại tế vũ của Hồng Nguyệt Thần Điện. Càng là câu kết với thần bên ngoài, biến bản thân thành một con muỗi. Thừa dịp Xích Mẫu một lần ngủ say, người này lấy thuật biến hóa hư thuật dưới sự trợ giúp của ngoại thần. Từ trong mộng Xích Mẫu bước ra thực tế, trích Xích Mẫu một cái. Chưa kịp hấp thu, thần huyết đã bị Xích Mẫu tát một phát chia năm xẻ bảy. Thần Điện cũng bởi vậy nhận lấy lửa giận Xích Mẫu, cuối cùng thần tử hạ lệnh trấn áp những bộ phận toàn thân cùng với tứ chi người này, khiến cho người kia đời đời kiếp kiếp gánh vác Thần Điện mà di chuyển, như là tọa kỵ. Giọng nói bình tĩnh của Thế Tử vang vọng bên trong mặt trời. Thần sắc của Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ lập tức cổ quái, Lý Hữu Phỉ cũng hít vào một hơi, nhưng bây giờ lão phát hiện mình đã có thể thích ứng với tiết tấu của những người này. Dẫu sao Uẩn Thuần có thể sống, lão đã tiếp xúc, nhiều thêm một đám mũi trích xích bẫu cũng không có gì lắm. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, đối với lời nói lúc trước của đội trưởng hắn cảm thấy cái phiên bản thế tử nói này càng phù hợp với tính cách của đội trưởng hơn. Đội trưởng thì cười mỉa, vội vàng nói sang chuyện khác. À, Tiểu Thanh, chúng ta nhiều nhất nửa tháng đi tới Khổ Sinh Sơn Mạch rồi. Cửa hàng thuốc ngươi bán trong đó thế nào? Đặt tên hay chưa? Còn đó, ta cần cho ngươi một cái tên hay không? Ví dụ như gọi tiệm thuốc Thanh Ngưu, hay là gọi tiệm thuốc Ngưu Ngưu. Hứa Thanh không quan tâm tới đội trưởng, hắn biết rõ đội trưởng cần đúng là người khác nói tiếp, dùng cái này để hóa giải lúng túng. Bất quá mặc dù không đáp lại, nhưng Linh Nhi lại đón đời. Không cần, chúng ta đặt tên rồi, gọi là Thanh Linh Đường. Trong khoảng thời gian này, Linh Nhi cũng không dám thò đầu ra, nàng sợ thế tử, nhưng bây giờ mắt thấy đội trưởng muốn cướp đoạt đi tên mà mình và Hứa Thanh ca ca đặt, nàng cũng bất chấp không nhịn được mau chóng chạy ra ngăn cản. Thanh Linh Đường. Đội trưởng nghe vậy đáy lòng vui sướng, vội vàng nói một câu. Danh tự này coi như cũng được, sinh ý mấy tiệm thuốc chúng ta thế nào? Sinh ý khá tốt, ở trong tiểu thành nhà chúng ta là số 1, mỗi ngày đều có trên 100 khách hàng. Linh Nhi ngạo nghễ. Lợi hại như vậy, quy mô tiệm thuốc lớn không? Đội trưởng lập tức bày ra vẻ mặt kinh hô hỏi kỹ càng. Phi thường lớn. Theo Linh Nhi lần lượt mở miệng, cảnh tượng mỗi một cái tiệm thuốc giống như thế ngoại đào nguyên chiếu vào bên trong tâm thần Ninh Viêm của Ngô Kiếm Vũ. Thế tử bên đó cũng nở nụ cười, tương tự lắng nghe. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mặt trời ẩn nấp giữa thiên địa không ngừng mà tới gần Khổ Sinh Sơn Mạch. Cho đến khi còn 5 ngày lộ trình, bên trong thành thổ Khổ Sinh Sơn Mạch tiệm thuốc nhỏ tốt đẹp mà Linh Nhi miêu tả cho mọi người, ầm ầm sụp xuống. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi tập số 175 của chuyện Quan Âm Chi Ngoại. Giờ xin phép. Kính chào, hẹn gặp lại.